Chương 2. 740 ta chơi chết ngươi có được hay không? Thánh hỏa thôn phệ thiên địa bên trong hết thảy, uy lực thực sự là quá lớn, bây giờ toàn bộ quảng trường hoàn toàn cũng bị thánh hỏa bao trùm, đừng nói là những cái kia mái hiên vách tường nhao nhao bị thánh hỏa hòa tan, cho dù những cái kia thi khôi nhóm gào thét muốn trốn ra được, QNZ không có khả năng. Hống hống hống, thẹn quá thành giận phi hành thi khôi từ lối đi ra bay ra, hư thối trong hốc mắt, một đôi âm trầm mắt nhỏ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Liên. Nên ta phát huy phát huy. Đoạn Nguyệt một tay đem hắn đẩy ra, bắt lên tay háo ngựa đầu hướng cái kia thi khôi ngoắc ngón tay, tới ngươi này xấu ra hỏa, hôm nay ngươi Đoạn Nguyệt ra ra liền gọi ngươi có đến mà không có về. Giống phi thiên thi khôi gầm lên giận dữ mà xuống, thân thể bỗng nhiên từ không trung đáp xuống, muốn giống như bắt lấy kia tên nhỏ con huyền sư đồng dạng, lại một lần nữa bắt lấy Đoạn Nguyệt. Cho cười, ngươi tóm được ta a. Đoạn Nguyệt đôi mắt sáng nháy mắt, chậm rãi nâng lên hai tay, giao nhau ở trước mắt có chút chặt lại. Bang! Chỉ thấy hai tay của hắn thượng tạo ra màu đen linh giáp hộ hoàn, đao thương bất nhập, nháy mắt đem cái kia thi khôi móng vuốt bắn ra. Cho ngươi xem một chút toàn thân của ta linh giáp đi. Đoạn Nguyệt cười đùa tí từng cười hắc hắc, chỉ trước mắt, màu đen linh giáp lan tràn toàn thân, vèo đi lên không nhảy một cái, người đã đi tới cái kia thi khôi trước mặt. Không nói lời gì một đấm liền hướng kia thi khôi trên đầu đập tới. Oanh chụp lên linh giáp song quyền, quấn quanh lấy tơ tia linh khí, một quyền xuống dưới, lúc này đem cái kia phi thiên thi khôi đánh về sau ngã ngửa, ba nhờ một chút đánh lên phía sau tường đất. Giống giống giống kia thi khôi linh trí thôi sinh, cảm giác trước mắt hai nam nhân không phải dễ chê, nó vờ ơ ý ma hất đầu liền muốn chạy trốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Liên một đạo thánh hỏa hóa thành hắc tiên quét tới, nháy mắt cuốn lên thi khôi eo. Hung hăng kéo một phát kéo sau. Băng một tiếng vang thật lớn, thi khôi bị thánh hỏa cuốn lôi kéo, nặng nề quẳng xuống đất. Len ken một đạo nhẹ vang lên qua đi, chỉ thấy một tấm lệnh bài theo nó bên hông lăn xuống dưới. Đoạn Nguyệt túi đầu liếc một cái, sắc mặt liền thoáng có chút cổ quái. Mạc Liên, ngươi đoán hắn là ai? Tiêu bên trong thành thành chủ. Mạc Liên dựa vào cửa ra nhỏ tường đất bên kia, ánh mắt hơi có chút lạnh như băng nhìn về phía cái kia thi khôi. Ngươi còn chờ cái gì? Mau giết nó. Được rồi, ngươi cái này vô tình ra hỏa. Đoạn Nguyệt đưa tay một vòng, ô cốt kiếm ra hiện trong tay hắn, trong chớp nhoáng liền quán xuyên trên mặt đất rẽ rủa thi khôi đầu. Cuồn cuộn huyền lực quét ngang qua, Đoạn Nguyệt một kiếm đánh bay cái kia thành chủ thi khôi đầu, từ đó lấy ra một khối so móng tay hơi lớn hơn một chút doanh xanh tinh hạch. Giống như so trước đó những cái kia thi khôi muốn lớn một chút. Hắn tự mình lẩm bẩm quay đầu nhìn hắn một chút, đột nhiên hướng hắn nết miệng cười một tiếng. Ngươi nói ta hiện tại chơi chết ngươi có được hay không? Dạng này kiều kiều chính là ta rồi. Mạc Liên ném cho hắn một cái lặng lẽ, bớt nói nhảm, tới vì ta. Ách! Đoạn Nguyệt có chút quay đầu qua, khẽ hừ một tiếng, ngươi như thế nào không có chút nào sợ hãi, còn mẹ nó một bộ đại gia bộ dạng đang khi nói chuyện, người so đại não phản ứng càng nhanh, một cái chớp mắt liền lắc thân đi vào bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn đồng thời, thuận tiện một kiếm đâm trúng một đầu thi khôi, chen chân vào đạp một cái. Đem vật kia lại lần nữa đạp trở về trong quảng trường tự đốt đi. Uy, tiểu tử ngươi sẽ không phải là bị thiên đạo phát hiện đi. Đoạn Nguyệt nhìn có chút hả hê cười một tiếng, nhanh đi thượng giới thôi, tiểu kiều ta sẽ chiếu cố tốt. Ngươi lăn. Mạc Liên hay hắn một cái.